sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 118, PN, như như ích dung từ, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Duy Nhu nhiều lần khẳng định rằng mình có thể tự lập, nhưng Tần Tiện vẫn đưa cô đến gần trường, sắp xếp chỗ ở, đi báo cáo tại công ty con, nhờ người phụ trách ở đó chăm sóc. Là một loạt các sắp xếp rồi mới yên tâm rời đi. Ôn Duy Nhu ngoan ngoãn tuân theo các sắp xếp. Sau khi tiễn Tần Tiện lên máy bay, cô ngoan ngoãn được đưa về chỗ ở căn hộ độc lập gần trường. Bên trong có hai chị em Alpha trong ban quản lý của công ty con, cùng với một chị em bảo vệ chuyên nghiệp giỏi võ thuật và súng ống. Tại nhà hai chị em quản lý, Ôn Duy Nhu ngoan ngoãn, ngọt ngào đến mức không giống một Alpha. Nhưng khi ra ngoài với chị em bảo vệ, cô đã thay đổi hoàn toàn. Chị Nilo, buổi đấu giá bắt đầu chưa? Ôn Duy Nhu vừa thay đồ vừa hỏi chị bảo vệ Nilo trong xe. Nilo là người mà Tần Tiện tìm cho Ôn Duy Nhu sau khi cô vào đại học, cũng là người học cùng trường với Ôn Duy Nhu, sau này sẽ làm trợ lý cho Ôn Duy Nhu. Nilo đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của Ôn Duy Nhu. Chỉ cần Ôn Duy Nhu an toàn, bí mật của cô sẽ không bao giờ bị tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả Tần Tiện. Còn nửa tiếng nữa, kịp mà. Nilo bình tĩnh trả lời, lái nhanh lên, xem có thể gặp người đó không. Ôn Duy Nhu vừa nói, vừa thay bộ đồ thể thao học sinh đơn giản trước kia thành một bộ trang phục công sở với họa tiết caro xanh đen, áo vest ôm dáng với dây buộc, quần ống rộng, giày cao gót da mảnh, khiến Ôn Duy Nhu trông trưởng thành và quý phái, mặt mũi lạnh lùng có chút giống Ôn Thanh Huyền khi cô ấy lạnh lùng. Tốc độ xe tăng vọt, nhưng chiếc xe vẫn rất ổn định. Ôn Duy Nhu ngồi ở ghế sau, hơi tô một chút trang điểm, đường viền môi rõ nét, lông mày hơi cong lên, trông có vẻ trưởng thành và sắc bén hơn. Có vẻ dữ hơn một chút không? Ôn Duy Nhu làm xong, mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng hỏi Nilo. Có thể, Nilo nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười nhẹ đáp. Đối thủ cũ gặp mặt, phải cho cô ấy một chút màu sắc, đừng để cô ta cứ nghĩ tôi là trẻ con. Ôn Duy Nhu khẽ hừ một tiếng, rồi nhớ ra điều gì, miệng cong lên lộ ra lúm đồng tiền. Đừng cười, cười là không giữ nữa đấy. Nilo nói, ôi ôi ôi, biết rồi. Ôn Duy Nhu ấn vào lúm đồng tiền trên má, rồi làm mặt nghiêm túc. Hai người nhanh chóng đến một nhà đấu giá cao cấp gần đó. Sau khi vào bằng thẻ VIP, được dẫn đến chỗ ngồi của khách VIP, Ôn Duy Nhu liếc mắt nhìn qua, quả nhiên thấy một người quen. Cơ thể của Ôn Duy Nhu không thể kìm nén được mà hơi run lên. Trong số những người cùng nhân viên, có Dung Từ và Dung Trì. Thông tin cô nhận được là Dung Trì sẽ tham gia buổi đấu giá. Không ngờ Dung Từ cũng đến. Cô còn định tạo một bất ngờ cho Dung Từ. Kết quả lại gặp mặt trực tiếp. Những năm qua, Ôn Duy Nhu luôn giữ liên lạc với Dung Từ, nhưng chưa gặp lại lần nào. Dung Từ không giống như Ôn Duy Nhu, nhảy cấp. Khi Ôn Duy Nhu đến quốc gia của Dung Từ để học tiến sĩ, cô ấy cũng vừa tốt nghiệp đại học và mới được sắp xếp vào làm việc tại công ty gia đình. Bình thường, không có gì nổi bật. Điều này cũng rất phù hợp với nhân vật beta của cô. So với 5 năm trước, Dung Từ không cao lên bao nhiêu, thân hình có vẻ gầy hơn một chút, mặc bộ trang phục công sở nữ giản đơn, sắc mặt tái nhợt như bệnh tật, đeo kính gọng đen che bớt lông mày và mắt, nhìn có vẻ khiêm tốn và không có sự hiện diện, đôi mắt không có chút dao động, như không có tham vọng, không màng đến thế gian, chỉ khi ánh mắt chạm vào Ôn Duy Nhu mới có một chút biến động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Duy Nhu khó khăn rời ánh mắt khỏi Dung Từ, không dám nhìn thêm, sợ mình không kiềm chế được mà chạy đến ôm cô ấy. Đi phía trước, bên cạnh Dung Từ là Dung Trì. So với Ôn Duy Nhu, người đang cố gắng làm mình trưởng thành hơn trong cách ăn mặc, Dung Trì có sự trưởng thành tự nhiên. Dù cô mặc trang phục công sở, nhưng không thể che giấu bản chất như con công đang khoe sắc, tựa như lúc nào cũng muốn khoe ra vẻ quyến rũ của mình. Và cô quả thật có tư cách đó. Cả vóc dáng lẫn vẻ ngoài đều là đỉnh cao. Sau 3 năm tốt nghiệp đại học sớm, gia nhập Dung Thị và tự mình dẫn dắt dự án, quản lý vài công ty, đã là cấp cao trong công ty, Dung Trì so với trước đây càng có phong thái của một mỹ nhân. Dung Trì nhìn thấy Ôn Duy Nhu nở nụ cười về phía mình, nụ cười đó mang theo sự đánh giá, có phần nhẹ nhàng và lả lơi. Dung Trì có thể chơi cả ABO, cẩn thận đừng để cô ấy chiếm tiện nghi. Nilo thấp giọng nói với Ôn Duy Nhu, biết rồi, người này. Ôn Duy Nhu cau mày, không cười, tiếp tục đi về phía trước. Như như, sao không nhận ra nhau rồi? Trước đây gặp mặt là cười, giờ sao không cười nữa? Nghe nói cậu đã phân hóa thành alpha, cảm giác thế nào? Dung Trì dừng bước khi đến gần Ôn Duy Nhu, nói. Khi nói, Dung Trì tiến gần lại Ôn Duy Nhu, như thể muốn ngửi thử mùi trên người cô. Đồng thời một mùi thông tin tố từ người Dung Trì lan tỏa ra, là một mùi hoa cỏ phong phú, đan xen với mùi gỗ trầm, là mùi rất được các alpha ưa chuộng, giống như nhục hương, chỉ cần một ít đã đủ khiến Omega bước vào kỳ động dục. Hai Omega bên cạnh Dung Trì đã đỏ mặt tía tai. Dung Trì, cậu cũng biết tôi là alpha, tìm chết à, chúng ta có quen nhau đâu. Ôn Duy Nhu lập tức vặn chặt tay Dung Trì, ấn cô vào tường hành lang. Tiếc quá, mùi sữa, lại còn là mùi dâu tây, sao lại là alpha cơ chứ? Dung Trì phẩy tay, không để vệ sĩ tới, chỉ cười nhẹ nói. Những năm qua, Dung Thị và Ôn Thị vẫn chưa có bất kỳ sự hợp tác nào, thậm chí ở một số lĩnh vực còn là đối thủ cạnh tranh. Ngày xưa muốn hợp tác đã lâu rồi không còn, Dung Trì cũng không giữ mặt mũi với Ôn Duy Nhu nữa. Sức mạnh, sự áp đảo về thực lực, đôi khi mới là tài sản khiến người ta phải khuất phục. Dung Trì cố tình để một chút thông tin tố dò dỉ ra ngoài cơ thể, và chỉ khi Ôn Duy Nhu lại gần mới ngửi thấy mùi nhẹ trên bề mặt da, Ôn Duy Nhu bĩu môi, trông có vẻ tức giận, ngay lập tức mùi sữa xung quanh càng thêm đậm, mùi sinh tố dâu tây, tươi mát và ngọt ngào. Dung Trì có chút không thể tin nổi rằng thông tin tố này lại là của Alpha, còn phải nói chuyện nữa. Mùi dâu tây sữa tiếp theo là một mùi rượu cay nồng, khiến mũi Dung Trì bị kích thích mạnh. Cô ho dữ dội, đồng thời che lấp hoàn toàn thông tin tố ban đầu của mình. Cậu, đây là cái quái gì thế? Thông tin tố dâu tây sữa rượu, độ cồn cao như vậy. Dung Trì nhìn Ôn Duy Nhu, vô cùng kinh ngạc. Cô đã là alpha cấp S rồi, thế mà thông tin tố của Ôn Duy Nhu lại khiến cô như say đến mức không thể phát tán thông tin tố của mình. Cảm giác như mắt bị cay đến mức rơi lệ. Dung Trì, đừng mang thông tin tố của cậu mà làm phiền người khác. Tôi không có thời gian để ý cậu, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Ôn Duy Nhu thả tay Dung Trì ra, hừ một tiếng. Ôn Duy Nhu đã được Tần Tiện huấn luyện về việc phát tán thông tin tố, như một chuyên gia trị liệu thông tin tố, có thể phát tán thông tin tố mà không gây ra sự kích động của alpha trong kỳ động dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể điều chỉnh cường độ và độ đậm đặc, không chỉ có thể làm dịu tinh thần như một chuyên gia trị liệu thông tin tố, mà còn có thể kích thích não bộ, rất có sức tấn công. Mặc dù không phải trong không gian kín, nhưng Ôn Duy Nhu cũng không làm quá mức. Dù vậy, những người đi cùng Dung Trì đã bắt đầu chân mềm nhũn, hai Omega thì ngã xuống đất, người duy nhất còn đứng vững là Dung Tư. Beta phản ứng với thông tin tố khá chậm, không cảm nhận được nhiều. Đây là phản ứng điển hình của một Beta. Ôn Duy Nhu tiếp tục bước đi. Nilo mang theo một bình xịt, xịt xung quanh và cũng xịt lên người Ôn Duy Nhu. Nếu không thanh tẩy ngay, thì khu vực này sẽ không thể có người qua lại. Ôn Duy Nhu tiếp tục đi, khi chạm mặt Dung Từ, cô chớp mắt một cái rồi nhanh chóng rời đi. Dung Từ vẻ mặt vẫn như trước, chỉ là không ai biết cô đang âm thầm cắn chặt lưỡi. Cô cũng có thể cảm nhận được mùi thông tin tố của Ôn Duy Nhu. Thật là xui xẻo, đứa nhỏ nói ấy. Mấy năm không gặp càng làm người ta khó chịu. Mùi thông tin tố của cô ta giống hệt bản thân, thật là gây hiểu lầm. Dung Trì tức giận nói, các người thật vô dụng, Dung Từ, còn không mau đến giúp tôi. Dung Trì nói xong lời tức giận, quay người thấy đám người mình dẫn theo đã mất hết hình tượng, càng tức giận hơn, hét lên với Dung Từ. Dung Từ chậm rãi đi đến đỡ Dung Trì, sao cậu không sao, à, thì ra cậu là Beta, suýt quên mất, kệ họ đi. Chúng ta đi thôi, đấu giá sắp bắt đầu rồi. Dung Trì nhìn Dung Từ, nói với giọng điệu châm chọc, rồi tiếp tục bước đi. Dung Từ đỡ Dung Trì đi đến khu vực ghế VIP của họ, cách hướng của Ôn Duy Nhu không xa. Cơn giận của Dung Trì vẫn chưa lắng xuống, nhìn thoáng qua Ôn Duy Nhu nhấc cằm lên, đáp lại cô một cái liếc mắt rồi không thèm để ý đến Dung Trì nữa. Rất nhanh, buổi đấu giá bắt đầu. Buổi đấu giá này không phải chỉ đơn giản là đấu giá những món cổ vật hay tranh chữ, mà là đấu giá các bằng sáng chế công nghệ. Những người đến đều là những chuyên gia trong ngành, ai nấy đều chuẩn bị rất kỹ. Khi từng bằng sáng chế công nghệ tiên tiến được giới thiệu, giá cả được gọi, cuộc đấu giá tiến hành, khá giống quy trình đấu giá vật phẩm thực tế. Ôn Duy Nhu suốt cả buổi không mua gì, cho đến khi một bằng sáng chế về công nghệ điều trị gen được giới thiệu, Ôn Duy Nhu có vẻ quan tâm, giơ bảng giá lên đấu giá. Giá khởi điểm là 10 triệu, Ôn Duy Nhu ra tay với giá 20 triệu. Khi Ôn Duy Nhu tham gia đấu giá, Dung Trì cũng ra hiệu cho người của mình nâng giá là 25 triệu, đồng thời liếc nhìn Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu đáp lại Dung Trì một cái liếc mắt, ngay sau đó nâng giá lên 30 triệu. Dung Trì không có ý định để Ôn Duy Nhu thắng, luôn theo sát và nâng giá từng 5 triệu một. Bên cạnh, Nilo thỉnh thoảng kéo Ôn Duy Nhu như thể đang khuyên cô, nhưng Ôn Duy Nhu mặt đầy tức giận vẫn không ngừng nâng giá, không nhượng bộ Dung Trì. Dung Trì cảm thấy buồn cười, tiếp tục nâng giá. Bằng sáng chế này vốn là mục tiêu của Dung Trì, giờ Ôn Duy Nhu muốn có, cô càng phải giành lấy. Cả hai tiếp tục đua giá, Ôn Duy Nhu sau đó đột ngột nâng giá lên 100 triệu, còn liếc nhìn Dung Trì một cách khiêu khích. Giám đốc Dung, chúng ta còn có một công nghệ khác phải đấu giá, hiện giờ 100 triệu đã vượt quá rồi, không đáng nữa đâu. Trợ lý bên cạnh Dung Trì nói, cố gắng thuyết phục cô đừng tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng sáng chế này có thể tăng cường sự sống của tế bào, có nghĩa là nếu nghiên cứu thêm, sẽ có những đột phá trong việc chống lão hóa. Tăng cường sự sống ở cấp độ tế bào sẽ giúp cơ quan và da dẻ trở nên trẻ trung hơn. Các sản phẩm chống lão hóa luôn rất được các đại gia ưa chuộng. Đứa nhỏ này có vẻ rất quan tâm đến bằng sáng chế này. Cũng đúng, bên Tần thì yếu thế trong công nghệ điều trị gen, không tham gia nhiều. Cô ta không phải người thích tiêu tiền bừa bãi. Hơn nữa có lẽ không có quyền sử dụng nhiều tiền như vậy, rất có thể là gia đình đã dặn dò cô ta rồi. Công nghệ này có thể còn có giá trị khác nữa. Dung Trì vừa xem tài liệu giới thiệu, vừa lẩm bẩm nói. Cô cũng bắt đầu có chút do dự, những lời này cũng giống như đang thuyết phục chính mình. Dung Trì ngẩng đầu lên thấy Ôn Duy Nhu đã đứng dậy, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng, còn lộ ra lúm đồng tiền trên mặt. 100 triệu một lần, 100 triệu hai lần. Người phụ trách đấu giá chuẩn bị rơi búa thì Dung Trì lại giơ bảng. 110 triệu, người chủ trì nhìn thấy mức giá mới, bắt đầu đếm lại. Lần này, Ôn Duy Nhu không ra giá nữa. Cô ta chỉ giận dữ nhìn về phía Dung Trì. Dung Trì mỉm cười đáp lại Ôn Duy Nhu. Chỉ với vẻ mặt giận dữ của Ôn Duy Nhu, cũng đáng rồi. Cuối cùng, Dung Trì đã mua được bằng sáng chế công nghệ này với giá 110 triệu. Ôn Duy Nhu trông có vẻ tức giận. Trong buổi đấu giá tiếp theo, mỗi lần Dung Trì ra giá, cô ta lại theo sát, dường như muốn đấu đến cùng với Dung Trì. Cuối cùng, Dung Trì lại thắng một bằng sáng chế công nghệ khác với mức giá cao hơn dự kiến 50 triệu. Mặc dù Dung Trì thắng, nhìn vẻ mặt của Ôn Duy Nhu mà thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút tức giận. Cộng thêm món đầu tiên, tổng cộng vượt quá ngân sách hơn 100 triệu, điện thoại của cha cô đã gọi đến và trách mắng cô một trận. Sau khi Dung Trì dẫn người ra ngoài với vẻ mặt giận dữ, Ôn Duy Nhu cũng rời đi. Nilo lái xe đưa Ôn Duy Nhu đi, nhưng không quay về mà đến một tòa nhà chung cư cao cấp. Trước khi xuống xe, Ôn Duy Nhu đội một chiếc mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Chú ý an toàn, Nilo dặn dò Ôn Duy Nhu, nhưng Ôn Duy Nhu không cho cô đi theo. Ừ, biết rồi, Ôn Duy Nhu cười khẽ, mắt cong lại, mang theo đồ đạc và chạy nhanh vào trong tòa nhà. Ở phía bên kia, Dung Trì bị gọi đi bởi cha, còn Dung Từ được tài xế đưa về, và đúng là tòa nhà chung cư mà Ôn Duy Nhu vừa đi vào. Dung Từ lúc này sắc mặt không mấy tốt, thân hình mảnh khảnh, bước đi nhẹ nhàng. Cơ thể cảm thấy khó chịu, nhưng ánh mắt cô vẫn lộ ra một chút mỉm cười. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng gặp lại đứa trẻ. Giờ đã lớn rồi, vẫn rực rỡ, vẫn đáng yêu, chỉ tiếc. Chỉ có thể gặp nhau một lần rồi lại chia xa. Dù sao cô ấy cũng đến, sau này còn có cơ hội gặp lại. Dung Từ nghĩ vậy, tiếng đinh vang lên khi thang máy đến tầng cô đang ở, cửa thang máy từ từ mở ra. Đang đang, một nụ cười tỏa sáng, ngọt ngào xuất hiện trước cửa thang máy, và một giọng nói dịu dàng cũng vang lên. Là Ôn Duy Nhu, người đang chờ Dung Từ ngoài cửa thang máy. Trong một khoảnh khắc, Dung Từ cảm thấy tim mình ngừng đập. Rồi lại đập mạnh mẽ. Ngẩn người rồi à, không ngờ đúng không? He he, nếu không phải vì biết Dung Trì sẽ tham gia buổi đấu giá đó, tôi đã đi tìm chị ngay từ đầu rồi. Ôn Duy Nhu vừa nói, vừa kéo Dung Từ ra khỏi thang máy. Không cần lo, bên này là một lối đi hai căn hộ, căn bên cạnh tôi đã mua rồi. Dùng cái tên Rian để mua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Duy Nhu nhìn thấy Dung Từ ngây người thì nói, buông tay, kéo cô vào căn phòng bên cạnh, đóng cửa lại và ôm chặt Dung Từ. Chị sao lại gầy thế? Không ăn uống đàng hoàng à? Mặt vẫn tái nhợt như vậy, dạo này sức khỏe thế nào? Ôn Duy Nhu ôm chặt Dung Từ, cảm giác mũi mình cay cay. Dung Từ cảm thấy cơ thể mình cứng lại, mùi hương kem dâu cùng với mùi rượu say nồng tỏa ra. Tôi không sao, không cần lo lắng. Dung Từ cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, mở miệng an ủi Ôn Duy Nhu. Trước khi đến đây, chúng ta vẫn liên lạc, nhưng tôi vẫn rất nhớ em, rất nhớ. Ôn Duy Nhu nói, vừa cọ nhẹ vào người Dung Từ. Cảm xúc mãnh liệt khiến Dung Từ hơi thở dồn dập. Vừa rồi như vậy, nếu Dung Trì không đi cùng, em không phải là thua sao? Dung Từ nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, nói, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Ôn Duy Nhu. Cái bằng sáng chế đó là tôi mua mấy tháng trước bằng danh nghĩa Rian, 8 triệu. Dù cô ấy không đi theo, tôi mua thì tôi mua, chỉ mất chút phí giao dịch thôi. Tôi có giỏi không? Ôn Duy Nhu buông Dung Từ ra, nói, giỏi. Dung Từ gật đầu khen ngợi Ôn Duy Nhu, không nhìn cô ấy nữa mà quay sang nhìn xung quanh. Cách Trương,